Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73. A. Hai cái tự kỷ nữ nhân. Thời gian ở nơi này tương đối sung sướng, trong không khí chậm rãi vượt qua. Tuy rằng các nàng đều xem như Lâm Chỉ Giao đối thủ, nhưng mà Hà Nhiên cũng tận lực để bản thân làm được tốt nhất. Đối với các nàng mà nói, cái này có thể là các nàng sinh chung nhất chuyện trọng yếu một trong. Nếu như bởi vì bất công Lâm Chỉ Giao liền cố ý hố các nàng, vậy thì không phải rất chính là người a. Cùng cái này năm cái muội tử một ngày xuống tới, Hà Nhiên đổ mồ hôi không ít ra, nước cũng không ít uống. Dù sao cũng là một đôi năm a, áp lực rất lớn. Đến cơm chiều thời gian, đánh xong đồ ăn trở lại chỗ ngồi bên trên, Hà Nhiên thấy được trong bàn ăn canh chua cá, không khỏi sững sờ một cái. Hắn đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua Lâm Chỉ Giao nói nàng muốn ăn canh chua cá, chính mình còn thuận miệng một cách nói không chừng hai ngày nữa sẽ làm, không nghĩ tới hôm nay thật là có. Đây coi là đầu bếp cùng mình tâm hữu linh tê sao? Mà cái khác một bên, lúc này thấy được canh chua cá, Lâm Chỉ Giao cũng giật mình một cái. Lập tức nàng nhịn không được mím môi cười trộm một tiếng. Chính mình nói muốn ăn canh chua cá, không nghĩ tới hắn không chỉ ghi ở trong lòng, còn cùng người phụ trách câu thông nha. Lâm Chỉ Giao vụng trộm nhìn Hà Nhiên một cái, chỉ cảm thấy trái tim từ bên trong ấm áp. Nàng biết, đây nhất định là Hà Nhiên chào hỏi mới có kết quả. Nàng không biết, nàng nghĩ nhiều. Tuy rằng Hà Nhiên nếu như cùng bọn họ chào hỏi, bọn họ khả năng cũng sẽ cho chút mặt mũi làm một lần canh chua cá. Dù sao cá nhiệt lượng rất thấp, sẽ không béo phì, các tiểu tỷ tỷ ăn cá cũng không sao. Thế nhưng liền ra vẻ mình quá làm ra vẻ a. Ngươi muốn ăn canh chua cá đi bên ngoài ăn không được là được. Nhường nhà ăn bởi vì một mình ngươi làm canh chua cá. Nói không chừng ngày nào đó liền tuôn ra cái tin tức. Hà Nhiên đùa giỡn đại bài. Tại Create 99 thu hình tiết mục thời điểm, bởi vì muốn ăn canh chua cá, để cho toàn bộ nhà ăn huy động nhân lực, cho nên Hà Nhiên tình nguyện mời Lâm Chỉ Giao ăn với cơm điếm, cũng sẽ không khiến nhà ăn tới làm. Rốt cuộc đây không phải trên TV những cái kia ngôn tình thần tượng kịch. Mình không phải là bá đạo tổng giám đốc, Lâm Chỉ Giao cũng không phải cô bé lọ lem. Sau khi ăn cơm tối xong, đồng học Phương Linh tiến đến Lâm Chỉ Giao bên cạnh, kéo lấy nàng cánh tay. Như thế nào? Lâm Chỉ Giao nghi ngờ cười nói, người xác định không ký cái kia quản lý công ty sao? Không ký. Phương Linh trầm mặc một cái, mới mở miệng, ta nhất định là không được. Ta rất hiểu rõ, cái này một vòng sau ta hẳn là liền về nhà. Nhưng mà ngươi tuần trước đã đến 11 tên, ngươi rất có cơ hội. Chính chúng ta đều tận lực là tốt rồi. Thế nhưng mà ngươi rõ ràng có thực lực kia, chỉ là bởi vì sau lưng không có quản lý công ty duy trì. Phương Linh có chút bất đắc dĩ, dựa vào cái này mấy kỳ tiết mục hút tới phấn duy trì, không biết có mấy thành nắm chắc đâu này. Nói thật, ta một thành nắm chắc cũng không có, cái kia cũng không nhất định, nói không chừng ngươi fan chung còn có dùng tiền không nháy mắt lớn thổ hào đâu này. Cho ngươi nện cái 1 triệu, 1 triệu cũng liền có thể đầu hơn 300 vạn tấm vé. Đến cuối cùng một tuần, cái này mấy triệu phiếu cũng không sẽ dùng, mấu chốt lại muốn nhìn fan số lượng cùng. Một chút không tiện nói, thế nhưng chúng ta đều hiểu, ta hiện tại xem như minh bạch, chúng ta những cái này không có quản lý công ty, đều là đến bồi tiếp chơi, có thể tới bồi bạn chơi cũng không tệ, ít nhất chúng ta cũng cho chúng ta tại trên vũ đài lộ diện cơ hội. Hơn nữa nhiều ít còn có chút fan, Lâm Chỉ Giao cười nói, dù sao ta hiện tại mục tiêu cũng rất đơn giản. Liền là đi đến chung kết quyết tái đi. Phương Linh thở sâu, không thành đoàn cũng tốt. Có lẽ bởi vì cái này tiết mục, sẽ có cái khác công ty lớn nhìn chúng ngươi cũng không nhất định. Lâm Chỉ Giao có chút ước mơ cười cười. Nếu như Bao Hàm Tinh nhìn chúng ta, có thể trở thành Vãn Tình tỷ sư muội, ta biết vui vẻ chết. Vậy bây giờ không thành đoàn với ta mà nói ngược lại là chuyện tốt. Chỉ là cũng liền suy nghĩ một chút đi. Cái kia có thể nói nhất định a. Phương Linh cười nói, ngươi bây giờ cũng có fan cơ sở. Vãn Tình tỷ nếu có thể giúp ngươi nói vài lời, Bao Hàm Tinh thăm ngươi khả năng thật rất lớn. Lâm Chỉ Giao bẹt cái miệng nhỏ nhắn. Vãn Tình tỷ cũng không biết ta là ai nha. Chấm ngoặc kép. Hơn 11 giờ khuya, Hà Nhiên mới trở lại khách sạn. Những cái này nhóm muội tử cũng thật đều rất cứng. Loại này cường độ cao vũ đạo tập luyện, các nàng một luyện thành chính là một ngày. Đương nhiên chính giữa sẽ có ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà mặc dù như thế, người bình thường cũng trông đỡ không xuống. Khả năng các nàng cũng đều thói quen. Nhất là trong đó một chút đã làm luyện tập sinh đã xuất đạo. Các nàng lúc trước không sai biệt lắm cũng là như vậy đi tới. Tập luyện hiệu quả cũng rất tốt. Các nàng tiếp nhận năng lực đều rất mạnh. Một ngày thời gian, mọi người đã theo học vũ, đến luyện vũ, lại đến đang bảo đảm vị trí di chuyển không mất lầm dưới tình huống hoàn thành cả đoạn vũ đạo. Bây giờ còn yêu cầu luyện tập, liền là chỉnh tề cùng phối hợp. Đây cũng là nữ đoàn vũ đạo chung khó khăn nhất làm được ưu tú. Coi như mọi người nhảy đến đều rất tốt, nhưng mà có người động tác biên độ chỉnh thể thiên đại, có người chỉnh thể còn hơi nhỏ, đơn lấy ra nhìn rất đẹp, đặt ở một chỗ liền có điểm loạn. Những cái này rất cần có thời gian chậm rãi đi theo đội ngũ tiêu chuẩn điều chỉnh. Hôm sau buổi sáng, 9 giờ 58 phút, không hề nghi ngờ, Hà Nhiên Tình Thiên, chủ đề lại tại microblogging hot search bảng phía trên treo. Liên tục nhiều như vậy thiên hạ tới, toàn bộ đến Hà Nhiên đều có điểm chết lặng. Cái này hot search cũng quá tốt lên đi, giống như uống nước giống nhau. Đường Vãn Tình đã sớm đợi lấy, bởi vì ca tên cũng làm cho bài hát này thành nàng mong đợi nhất một đầu. Mặc dù là tại tham gia một cái hoạt động thương nghiệp, nhưng mà nàng đã sớm 2 phút đi buồng vệ sinh. Đây cũng là nàng lần đầu tiên như vậy không thể chờ đợi được mà nghĩ nghe Hà Nhiên ca khúc mới. Phía trước cũng chỉ là sau 10 giờ trống rỗng xuống tới mới nghe. Khoảng cách 10 điểm cuối cùng 1 phút, Đường Vãn Tình vẫn còn cười híp mắt đảo microblogging bình luận. Cái này ca tên chính là tại hướng Đường Vãn Tình ám chỉ cái gì sao? Đầu chó, ha ha, đây là nghĩ cọ Đường Vãn Tình nhiệt độ đi. Mỉm cười, thế vai NT cút ra ngoài a. Ha ha, tuy rằng ta thừa nhận Nhiên ca giả vị xác thực không bằng Đường Vãn Tình, nhưng mà liền cái này mấy ngày Nhiên ca nhiệt độ, còn cần đi cọ nàng? Làm sao lại không cần cọ nàng? Lẽ nào minh tinh cũng không yêu cầu sinh hoạt tình dục sao? Ngoặc kép, Đường Vãn Tình nhất thời kém chút cười ra tiếng. Các ngươi những cái này xa điêu bạn trên mạng nha. Bất quá sau khi thấy mặt lại một cái bình luận, Đường Vãn Tình lập tức kéo căng không được, hơi kém cười ra heo tiếng kêu. Ta đoán Đường Vãn Tình cũng ở chờ nghe bài hát này. Hơn nữa khả năng liền cùng ta giống nhau, trốn tránh trong nhà cầu đâu này. Đầu chó, Đường Vãn Tình nhanh chóng tắt đi microblogging, không thể lại nhìn đám này xa điêu bạn trên mạng bình luận. Cùng lúc đó, Tình Thiên cũng rốt cuộc online. Đường Vãn Tình lập tức mở ra dịch vân, bộ phận mở đầu ca từ, nhường Đường Vãn Tình minh bạch, cái này viết đến hẳn là học sinh cấp 3 sống nha. Cái kia trường cấp 3 thời điểm, không phải là hắn cùng ta sao? Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Bất quá hắn giống như không có ta vì tránh được khóa nha. Đường Vãn Tình lệch hạ đầu, viết ra ca từ đi. Trung quy sẽ đối, chuyện xưa, có một chút trau chuốt. Cái này rất bình thường, dù sao nàng chỉ biết thấy được hắn và nàng phảng phất có đóng ca từ. Lập tức liền rất có cộng minh, cảm thấy chính là bọn họ lưỡng, mà cùng nàng không có vấn đề gì, liền tự động xem nhẹ, nhất là nghe được câu kia. Lúc trước, có người yêu ngươi thật lâu, Đường Vãn Tình suy nghĩ phảng phất cũng trở về đến lúc trước. Có chút thẫn thờ, cũng có chút ấm áp, rất hiển nhiên, bài hát này viết đến đúng là của ta cùng hắn đâu này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.